Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, diệt sát. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tốt. Tàng Bảo Các thật sao? Tần Sương gật gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Xuyệt, xem ra có hy vọng. Nghe được hắn nói như vậy, Lý Gia Gia chủ nỗi lòng lo lắng nhẹ nhàng để xuống, liền muốn thay Tần Sương dẫn đường tiến về Tàng Bảo Các. Thế nhưng là Tần Sương bỗng nhiên hướng Lý công tử một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt, Lý công tử như là thể nội chôn bom, toàn thân ầm vang nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, văng đại điện đầy chỗ đều là. Biến cố đột nhiên xuất hiện, không ai có thể kịp phản ứng. Trong nháy mắt, trong đại điện vô cùng an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tốt, dẫn đường đi. Lúc này, Tần Sương cười nói. Lý Gia Gia chủ ngơ ngác nhìn máu tươi loang lổ đỏ thắm hình trụ liếc một chút. Chỗ đó, con của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có vết máu loang lổ. Trông thấy thương con rơi vào này tấm thê thảm bộ dáng. Đường đường nhất gia chi chủ rốt cuộc bảo trì không ngừng tỉnh táo. Từ đầu đến đuôi nổi giận. Ngươi, ta liều mạng với ngươi. Lý Gia Gia chủ oán độc nhìn lấy Tần Sương. Đột nhiên xuất thủ, hắn bản thân liền là chuẩn thần nhân cảnh cao thủ. Một cái xuất thủ, không ai có thể kịp phản ứng. Thế nhưng là, chỉ thấy cắn răng nghiến lợi Lý Gia Gia chủ nhất trưởng hung hăng đập vào Tần Sương trên thân. Nhưng lại giống gãi ngứa ngứa một dạng. Tần Sương cả người đứng ở tại chỗ không hề động một chút nào. Bạch bạch bạch, Lý Gia Gia chủ liên tục lui về sau mấy bước. Một mặt không thể tin. Đánh đủ chưa? Không đủ lại đánh. Tần Sương cười nói. Nụ cười của hắn ở trong đại điện trong mắt mọi người như là ma quỷ mỉm cười. Nào dám có hành động. Bất quá Lý Gia Gia chủ tức giận đến toàn thân run rẩy. Mất đi thương con đau để hắn quên đi thực lực của hai người chênh lệch. Nhào thân lại lần nữa công phía trên. Nhưng Tần Sương nhanh hơn hắn. Phát sau mà đến trước. Nhất quyền oanh ở trên người hắn. Trong đại điện Lý gia thành viên trông thấy bọn họ bình thường cao cao tại thượng gia chủ trong. Khoảnh khắc bạo thành một đoàn xương máu. Ngẩn người. Hoảng sợ như là côn trùng bò lên trên mặt. Ngăn không được ngã xuống đất. Liền cầu xin tha thứ thanh âm đều không phát ra được. Bất quá Tần Sương không có ra tay với bọn họ ý tứ. Liên tục giết hai người. Hắn khí đã tiêu tan. Xoay người rời đi. Lý ra mọi người ước gì tôn này kinh khủng sát thần rời đi. Chờ mắt nhìn lấy hắn dần dần từng bước đi đến. Phóng ra đại điện. Cho đến biến mất không thấy gì nữa. Xem ra tại Hoàng Thiên Thành là không tiếp tục chờ được nữa. Vẫn là đi hung thú sơn mạch tìm kiếm cửu trọng yêu lâu đi. Rời đi Lý gia về sau. Đem chọn cái Hoàng Thiên Thành huyên náo lòng trời lỡ đất Tần Sương ở trên không trung âm thầm suy. Nghĩ, đột nhiên, hắn phát giác được một đoàn thần quang từ xa hư không tới gần. Là thành chủ, Tần Sương không biết hắn lại tới làm gì. Cười nói, ngươi sẽ không lại nghĩ đến ngăn cản ta. Thần quang biến mất. Thành chủ hiện thân đi ra. Đạo huynh, ta tới đây là muốn thương lượng với ngươi một việc. Thành chủ cười khổ một tiếng. Nói ra, chuyện gì? Tần Sương nghi hoặc, đạo huynh thân là ngoại giới người bây giờ nghĩ tất là muốn đi cửu trọng yêu lâu a. Thành chủ nói, vậy thì thế nào? Đạo huynh có chỗ không biết. Cửu trọng yêu lâu so với hung thú sơn mạch càng thêm đáng sợ. Bên trong cơ duyên không phải tốt như vậy lấy được. Hả, ngươi là muốn cùng ta hợp tác? Đạo huynh thực lực cao cường. Thêm một người luôn luôn nhiều một phần hy vọng. Thành chủ gật gật đầu. Nói thì nói như thế. Bất quá Lý gia cái kia thần nhân theo ngươi giao tình cần phải cũng không tệ lắm. Hắn sẽ tìm đến ta báo thù. Ta làm sao biết ngươi không phải muốn hố ta? Tần Sương cười nói. Tuy nhiên hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Lý gia vị kia xác thực cùng ta có giao tình tốt. Không qua thực lực của hắn cùng ta không kém bao nhiêu. Sa hoàn toàn không phải đạo huynh đối thủ. Ta tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Thành chủ mặt dày mày dạn nói ra. Tần Sương cười. Thành chủ cái này lời nói tuy nhiên cực kỳ không coi nghĩa khí ra gì. Có điều hắn dám đường đường chính chính nói ra. Tần Sương cảm thấy cũng không có cái gì. Con đường tu hành, vốn chính là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Cái gì đều muốn tranh giành. Tại lợi ích trước mặt, cái gì đều là hư. Hắn thấy, Chân tiểu tử dù sao cũng so Ngụy quân tử muốn tốt chung đụng được nhiều. Cái kia tốt, người nói một chút hợp tác thế nào? Tần Sương đáp ứng yêu cầu của hắn. Đạo huynh có biết lý gia vị kia vì cái gì không ở trong nhà? Thành chủ cười nói. Tần Sương lắc đầu. Cửu trọng yêu lâu tức sắp mở ra. Lý gia vị kia là muốn tiến đến Vương Thành tìm kiếm còn lại đối tượng hợp tác. Thành chủ nói ra. Chờ một chút. Cửu trọng yêu lâu tức sắp mở ra. Người nói là cửu trọng yêu lâu. Tần Sương nghi ngờ nói. Đúng. Cửu trọng yêu lâu cũng không phải là tùy thời tùy chỗ mở ra cấm địa. Trong vòng một năm, chỉ có một lần, tại thời gian khác, ai cũng vào không được cửu trọng yêu lâu. Ta nhìn đạo huynh cũng là vừa vặn buông xuống chúng ta Thánh Long Đại Lục. Đúng lúc gần đây chính là cửu trọng yêu lâu mở ra thời gian. Thành chủ giải thích, thì ra là thế. Tần Sương nhẹ gật đầu. Bất quá muốn tiến đến cửu trọng yêu lâu. Cần vượt ngang hung thú sơn mạch. Bên trong những hung thú kia vương giả từng cái thực lực thông thiên. Cũng không phải là dễ trêu tồn tại. Bởi vậy, ta mới đến tìm kiếm đạo huynh hợp tác. Thành chủ nói ra, người đã cần người hợp tác. Vì cái gì không đi Vương Thành tìm người. Ta cũng nghe nói bên kia hội tụ các ngươi cái thế giới này cường đại nhất thần nhân. Nghe được Tần Sương nghi vấn, thành chủ trầm mặc một lát. Dường như có khó khăn khó nói. Bất quá cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Đạo huynh có chỗ không biết. Ta cùng trong Vương Thành người nào đó có thù. Tần Sương bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được gia hỏa này không có quyết tâm ngăn cản ta đi Lý gia. Nguyên lai cái kia Lý gia lão tổ từ bỏ hắn. Ngược lại lựa chọn hướng Vương Thành bên kia cầu viện. Hảo hữu hảo hữu. Quả nhiên là không tiếc mạng sống. Thành chủ nói ra lời nói này về sau. Sắc mặt hơi khó coi. Hắn cái kia cừu địch tại Vương Thành một tay che trời. Bình thường cũng không có gì. Thế nhưng là cửu trọng yêu lâu mở ra thời điểm. Thánh Long quốc chư vị thần nhân đều đang tìm kiếm minh hữu. Danh xưng hội tụ 10 vị trí đầu đại thần người Vương Thành tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là thành chủ cừu địch sớm đã buông lời. Cấm đoán thành chủ tiến vào Vương Thành. Mà Lý gia lão tổ làm bạn tốt của hắn. Lại lựa chọn gia nhập Vương Thành bên kia. Cái này khiến trong lòng của hắn bao nhiêu sinh ra oán khí. Tần Sương minh bạch điểm này. Vậy bây giờ là trực tiếp đi hung thú sơn mạch vẫn là. Tần Sương hỏi. Không vội. Đạo huynh ta tại cái khác đại thành đều tìm được đám thần nhân khác hợp tác. Đã truyền tin để bọn hắn tại Hoàng Thiên Thành tụ hợp. Chắc hẳn không lâu nữa bọn họ sẽ tới. Thành chủ cười nói. Hắn trông thấy Tần Sương ứng thừa xuống tới. Trong lòng vui vẻ. Tần Sương thực lực đến bây giờ hắn đều không có triệt để mò thấy. Thân thể thành thánh. Còn có cái kia kinh khủng quang sen. Đặt ở trong Vương Thành cũng là không thể tranh cãi quái vật. Có sự gia nhập của hắn. Lần này cửu trọng yêu lâu hành trình lại để cho hắn nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Hoàng Thiên Thành. Kéo dài mấy trăm dặm thành tường nguy nga cao trăm thước. Theo thượng cổ thời điểm liền đã tồn tại. Tuy nhiên trải qua thời gian khá dài. Nhưng cổ lão mặt tường lờ mờ có thể nhìn ra lít nha lít nhít hố hãm cùng đao kiếm dấu vết. Lúc này, Tần Sương cùng thành chủ hai người sóng vai đứng tại trên tường thành mặt. Không trung gào thét kình phong diễn tấu lấy y phục của bọn hắn. Phát ra bay phất phới thanh âm. Tới, thành chủ cười nhạt nói. Tần Sương biết là thành chủ trong miệng minh hữu đến. Ngẩng đầu nhìn thấy hai đoàn thần quang hoành không mà đến. Rất nhanh, hai đoàn thần quang rơi ở trên tường thành. Tòng thần quang trung hiện ra hai người tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.